Chương 413, sự tình thật đúng là nhiều. 1280, 48, 18 số lựa NG4, 338 2 giải quyết rồi. Hồng lẩm bẩm nói, bọn họ toàn lực ra tốc trước còn chứng kiến Giang Thiên ở võng lượng dưới sự công kích dáng vẻ chật vật, nhưng bây giờ từ Giang Thiên trong miệng xác nhận võng lượng tử vong, tâm tính vẫn chưa có hoàn toàn chuyển biến qua đây. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm bọn họ cũng là hy vọng Giang Thiên có thể đánh bại võng lượng, chỉ là vẫn khó có thể tiếp thu. Ta cũng biết ta lão công là giỏi nhất. Nghe được võng lượng bị tiêu diệt, ôm thật chặt ở Giang Thiên sần biểu tình trên mặt trở nên càng thêm vui vẻ, hưng phấn đều chiều đỏ lên. Nếu không phải là trước mặt nhiều người như vậy, Giang Thiên trực tiếp liền lên đi Mỹ tư tư cắn lên vài hớp. Thật đúng là người hạnh phúc a, đi đến chỗ nào cũng có thể có Mỹ nữ tương bồi. Không có hiểu tình huống, thế nhưng ẳng cổ cũng nhìn thấu là chuyện xấu biến thành chuyện tốt, nhìn dính ở Giang Thiên trong ngực tiểu Mỹ nữ, ẳng cổ nhất thời đối với Giang Thiên nói móc nói, đối với Giang Thiên đột nhiên xuất hiện, ẳng cổ địch ý còn là lớn vô cùng. Ha ha, vong lượng sự tình đã hoàn toàn giải trừ. Nhận giới nguy cơ sẽ không có, bất kể nói thế nào, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Được rồi, hợp tác hoàn thành, ta mang sần đi nha. Đối với ảng cổ trào phúng, Giang Thiên chỉ có thể nhún vai, người sống, chính mình vui vẻ là được rồi. Đối với ngũ đại nhận thôn sống chung doanh trại này, Giang Thiên có mãnh liệt cảm giác bài xích, nhất khắc cũng không muốn đợi tiếp. Mộng Nguyệt Giang Thiên ở nơi nào một đạo thanh âm thô cuồng vang lên, thoạt nhìn liền phi thường khác loại. Phi thường hai kỷ nở bệ ẹ liền thật nhanh từ trong doanh trại vọt ra, thật nhanh đi tới Hồng cùng ẳng cổ bên cạnh, vẻ mặt tức giận nhìn chăm chú vào Giang Thiên, cổ nộ hạ mọi người bị hoa lệ không thấy. Bát vĩ gì nụ gì kỳ đã lâu không gặp. Hướng về phía kỷ nở bệ ẹ tức giận nhãn thần, Giang Thiên một chút không khỏe cũng không có, còn có hảo đối với kỷ nở bệ ẹ gật đầu, từ từ chờ đấy, ngươi rất nhanh chính là chúng ta ạ cả sủ kỳ mục tiêu. Mùi thuốc súng đã từ từ đánh tản ra. Ừ, Giang Thiên, hệ u ghi tổ chuyện, ta hiện tại sẽ với ngươi đòi một lời giải thế. Kỳ nở bệ ẹ dâu mép nít lên, tàn bạo nói, theo sau lưng Vân Nhẫn cũng hành động, bọc Giang Thiên vây lại. Nếu như hiện tại liền động thủ, ta hoàn toàn không ngại. Nhìn nhảy nhót muốn thử kỳ nở bệ ẹ, Giang Thiên giọng của từ từ băng lạnh xuống, hiện tại liền bắt bát vĩ trở về, thoạt nhìn cũng không tệ. Giang Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vừa nói, Kỳ nơ bệ ẹ liền đem đeo ở sau lưng tám thanh nhẫn đao rút ra, phân biệt kẹp ở thân thể các bộ vị, làm ra chuẩn bị chiến đấu. Kỳ nơ bệ ẹ đại nhân, ở chỗ này chiến đấu sợ rằng có chút không ổn đi, hiện tại có thể là phi thường thời khắc mấu chốt. Thanh mệ tờ rủ mì thủ hạ chậm rãi từ trong đám người đi ra, hướng về phía kỳ nơ bệ ẹ nói rằng. Kỳ nơ bệ ẹ là cái loại này phi thường dễ dàng liền mất đi tỉnh táo tên, chứng kiến thật muốn đấu võ. Thanh vội vàng từ trong đám người đi tới. Chứng kiến không khí của hiện trường thực sự ngưng tụ đứng lên, Hồng cùng cô nổ hạ tiểu cường nhóm đều ngậm miệng lại, cũng không có nói ra võng lượng đã bị tiêu diệt, nguy cơ đã giải trừ tin tức. Bất kể nói thế nào, Giang Thiên đều là cứu người của bọn họ cũng hy vọng có thể còn lên vừa báo, dù cho theo Giang Thiên căn bản cũng không cần báo ân. Ghê tởm, lúc này đây trước hết bỏ qua ngươi, ta chờ các ngươi ạ cả sủ kỳ tới bắt ta. Khi đó nhất định khiến các ngươi hữu khứ vô hồi. Cuối cùng ở hung hăng trường Giang Thiên liếc mắt, ký nơ bệ ẹ dầu dĩ không vui rời đi, ẹ ủ ghi tô bị bắt đối với hắn đả kích còn là lớn vô cùng. Hắn cùng ủ ghi tổ quan hệ có chút phức tạp, đều là Vân Nhẫn, đều là gì nụ gì kỳ, còn có một chút thầy trò tình cảm. Hồng, mặc dù không biết các ngươi vì sao còn không có theo chúng ta liên hệ, thế nhưng ta có thể ở chỗ này mình xác nói cho ngươi biết, muốn đổi về gì dễ ra. Nhất định phải làm cho Tsu Nạ không có đền bù bang giúp bọn ta một lần. Hy vọng ngươi nhanh lên một chút đem yêu cầu này mang về. Chậm, gì dễ dạ sinh mệnh liền có vấn đề. Lâm đi thời điểm, Giang Thiên hướng về phía đứng ở một bên Hồng nói rằng, mặc dù không biết vì sao chung sống nhiều ngày như vậy, Hồng đều không nhắc tới ra phải về gì dễ dạ, Nạ rủ tổ cũng không có phản ứng, thế nhưng Giang Thiên vẫn là chủ động nói rằng, cái gì ngươi nói cái gì háo sắc tiên nhân ở các ngươi chỗ Hồng lao sư, làng không phải nói háo sắc tiên nhân đi ra ngoài thu thập ạ cà sủ kỳ tình báo sao, háo sắc tiên nhân làm sao bị ạ cà sủ kỳ giam. Giang Thiên lợi mới vừa dứt, Nạ rủ tổ sắc mặt liền biến khó coi, vô số vấn đề từ Nạ rủ tổ trong miệng xông ra. Biết vấn đề không che giấu được, Hồng hít sâu một hơi, nói với Nạ rủ tổ ra tình hình thực tế, Dì dì dạ đại nhân cũng không có theo các ngươi đồng thời trở về, mà là bị ạ cả sủ kỳ bắt đi. Hồng trong giọng nói mang theo sâu đậm khổ sáp, tam nhận chi nhất dì dì dạ đại nhân, lại bị ạ cả sủ kỳ bắt đi, thực sự là vô cùng nhục nhã. A cái gì nạ dụ tổ vốn là mơ hồ đại não vào giờ khắc này hoàn toàn che lại. Thì ra nạ dụ tổ cái này khôi phục lại sau, thăm những thứ khác thương binh, thế nhưng dì dì dạ căn bản cũng không có nhìn thấy. Nạ dù tổ liền lo lắng hướng ra mạ tổ, ảng cổ đám người hỏi. Vì phòng ngừa thôn dân khủng hoảng, nạ dù tổ mất lý trí, cố nộ hạ cao tầng tiểu hạ đạt phong khẩu lệnh. Đây chính là nạ dù tổ không biết chân tướng nguyên nhân. Nếu như nạ dù tổ biết nói, còn có thể cùng Giang Thiên tiến hành thời gian dài như vậy hợp tác, không cần nghĩ. Cụ thể giao dịch ta sẽ liên lạc với các ngươi. Nhìn rõ ràng không ở trạng thái mọi người, Giang Thiên mất đi đợi tiếp hứng thú, lược câu nói tiếp theo. Trực tiếp mang theo sẩn biến mất không thấy. Đến khi mọi người bình tĩnh lại thời điểm, Giang Thiên sớm cũng không biết ở Kainao cái địa phương. Sẩn, ngươi là phải cùng ta cùng đi ạ cà sủ kỳ đây, hay là muốn ở lại quỷ chi quốc? Dương dậm ở chỗ sâu trong, Giang Thiên cùng sẩn đang chậm rãi đi tới, trở về ạ cà sủ kỳ đã vội và ở lông mi cấp bách, Giang Thiên không có thời gian ở lại bên ngoài từ từ phóng đãng. Đối với sẩn đi ở vấn đề, Giang Thiên vẫn là đem quyền chủ động đặt ở nàng trên tay mình. Nghe người mới vừa giảng giải, vong lượng nguy cơ đã triệt triệt để giải trừ. Đối với quỷ chi quốc mà nói, ta đây cái vu nữ đã không có bất kỳ dùng hết. Huống hồ ta đối với quỷ chi quốc cũng không có quá nhiều nhận đồng cảm giác. Ở đằng kia ta chỉ có cô độc, quan trọng nhất là ta tìm tới chính mình đích thực yêu. Sau này vẫn vậy theo ngươi đi, ngươi nếu là dám không quan tâm ta, hay anh? Nói rằng cuối cùng, Sần trực tiếp liền phiết nổi lên miệng, gắt gao trừng mắt Giang Thiên, một bộ ngươi không quan tâm ta, ta sẽ khóc được tư thế. Ha ha, ngươi theo ta, ta hài lòng con nở đến không kịp tở, làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Nhìn rất đáng yêu rất có ái Sần, Giang Thiên cười quẹt một cái của nàng núi ngọc tinh xảo. Được rồi, mang ngươi sẽ ạ cả sủ kỳ rồi. Vừa nói, Giang Thiên ôm lấy Sần, không hề chuẩn bị, Sần nhất thời kiểu mắng lên. Lúc này đây Giang Thiên không có tuyển trạch chạy đi, trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật, có thể thấy thời gian gấp gáp tính. Đùng, đùng, đùng, tiếng đập cửa nhẹ nhàng mà vang lên. Không bao lâu, một cái xinh đẹp gương mặt của từ sau cửa mặt xung ra, nhìn một cái đến người, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Ca ca, ngươi trở về a. Nói Giang Vũ lập tức liền nhào vào Giang Thiên trong lòng, gương mặt hạnh phúc. Tỷ tỷ, chào ngươi. Phía sau, một cái bầy thúc thanh âm vang lên, này mới khiến nằm Giang Thiên trong ngực Giang Vũ thấy được cùng ở sau Giang Thiên mặt sần. Hoa, thật là đẹp tiểu muội muội, ca ca, nàng là ai vậy? Chứng kiến sần điểm mỹ tướng mạo, Giang Vũ nhất thời hứng thú, một bên chào hỏi thời điểm, vừa hướng Giang Thiên tuần hỏi. Ngươi đại tẩu. Giang Thiên trực bạch nói rằng. Cái gì, ngươi dĩ nhiên trâu già gặm cỏ non, thực sự là quá vô sỉ. Giang Vũ cả kinh hô lên. Làm Giang Thiên sau lưng sẩn khuôn mặt thông đỏ lên. Cô nàn đâu? Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Đi họp. Giang Vũ thản nhiên nói, một đôi xinh đẹp lớn ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm sẩn xem. Gần nhất không có chuyện gì à? Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Ai biết, hình như là ít chia đệ đệ sự tình. Giang Vũ còn đang quan sát sẩn, xa xù kẻ đã hành động sao giao dịch, vĩ thú, huynh đệ quyết đấu, gần nhất thật nhiều chuyện à? Giang Thiên bất đắc dĩ cảm khái nói.